Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1354, bao nhiêu người? Được rồi, ta lập tức đi làm. Vương Việt nghiêm túc trả lời. Thẳng đến Vương Việt cúp điện thoại, An Vị ở bên cạnh mờ tối trong bóng tối, nhàn nhã nghe saxophone Vương Vân bên trong. Mới khe khẽ xua tay một cái trong rượu đỏ, mở ra nửa khép mắt, cười nói, rốt cục trở về Hạ gia nữa à, cũng nên đến một bước, gia chủ vị đưa, ngoặc kép chấm chấm, chúc mừng thiếu gia, còn có cái kia Tống Thiến chuyện, tuy là chỉ mơ hồ nghe xong một điểm, cái này không giống như ngươi phong cách làm việc a, thật không biết người ở đâu. Vương Việt lấy lòng đụng lên đi nói, thiếu gia, quả vay biết chưa, đương nhiên, ta cũng không phải người câm điếc, liền online xôi trào dương dương cái kia, truyền lâu như vậy, nhân gia như cũ làm chính mình buôn bán, còn làm phong sinh thủy khởi, đại khái hậu trường thực cứng a, không tiếp xúc quá, Vương Việt nheo mắt lại, giống như một như hồ ly nhỏ giọng nói rằng, ngài đoán không lầm. Hậu trường cực kỳ kiên quyết. Hơn nữa, cùng chúng ta có rất nhiều trên phương diện làm ăn cạnh tranh. Hiện tại thời kỳ phi thường, ta cảm thấy chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Không thích hợp chảy lần này hôn thủy, bị cắn ngược một khẩu, rất dễ dàng bị cắn xuất huyết nhiều. Thì ra là thế, người A, Vương Vân bên trong khẽ cười nhìn Vương Việt. Một bộ ý vị thâm trường dáng vẻ lắc đầu, nếu như là thiếu gia ngài xử lý chuyện này, ta nhất định sẽ kiến nghị ngươi, giao tiền sự tình, không phải mấy đồng tiền sự tình sao, coi như bang đồng học hết về điểm này tình nghĩa, thời kỳ phi thường xử lý nha, nhưng tân thiếu gia hắn sẽ không đáp ứng, hơn nữa, hắn cũng không cần bằng lòng. Hắn hiện tại cõng Hạ gia tam thiếu gia danh hào, cõng Hạ gia bề mặt này đại kỳ, cũng không còn cần phải bằng lòng, nói không chừng còn có thể. A hát, chỉ ngươi suy nghĩ nhiều, Vương Việt không nói ra lời nói là, tốt nhất đối diện xử lý xong Tống Thiến, làm cho sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm cho Hạ Tân, mang theo Hạ gia đại kỳ, đi xử lý đối phương. Nói không chừng có thể trực tiếp xử lý xong cái này đối thủ cạnh tranh đâu. Tổn thất, làm cho Hạ gia gánh chịu đi, còn không phí khí lực của mình. Cho nên, hắn căn bản cũng không quản việc này. Chờ đấy sự tình tự nhiên lên men, nhất là đối với Hạ Tân một cái như vậy trọng tình cảm người. Đồng học bị người lấy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng xem đây là một việc thông thường việc nhỏ, trong đó cũng là dính tới các phe tâm cơ giao phong. Bất quá, Vương Vân bên trong đối với lần này cũng là cầm cái nhìn bất đồng. Khoát tay một cái nói, ngươi à, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lần sau không nên làm như vậy, có vẻ chúng ta quá hẹp hòi, nếu là hợp tác, vậy thẳng thắn thành khẩn điểm, có điểm đảm đương, tổn thất. Liên tổn thất điểm a, lại có thể thế nào đâu, ngươi điểm ấy tâm tư, coi như lừa gạt quá Hạ Tân, cũng tuyệt đối không thể gạt được. Hạ Loan Loan, đừng làm cho nhân gia xem chúng ta chê cười. Hạ Loan Loan, danh tự này cũng để cho Vương Việt lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đã quên, hắn hiện tại theo tân thiếu gia. Đây chính là duy nhất một cái có thể để cho Vương Vân bên trong truy cầu 2 năm. Cho phép lấy trọng lời nói, cũng không thể đạt được đối phương bất luận cái gì sắc mặt tốt nữ nhân. Cũng là Hạ gia thiên chi kiêu nữ, khởi động Hạ vô song nửa bên giang sơn nữ nhân. Càng là Vương Việt chính mình ngưỡng mộ nhất năng lực xuất chúng nữ nhân. Nàng như vậy phản bội Hạ vô song. Chỉ sợ Hạ vô song sẽ không để cho nàng sống khá giả. Đó là nàng nên suy tính sự tình. Trong tay nàng cũng nắm giữ Hạ vô song rất nhiều cơ mật tình báo. Thật muốn vạch mặt, nàng cũng sẽ không để Hạ vô song sống khá giả. Cho nên a, ta vẫn nói ngươi, nhãn quang quá ngắn, chỉ nhìn đến lợi nhỏ trước mắt ích, nhìn không thấy lâu dài phát triển. Vương Vân bên trong từ tốn nói, ngươi mới vừa, Bàng Hạ Tân đem cái kia Tống Thiến tìm, giúp hắn đem người mang ra ngoài, dù cho đối phương cùng chúng ta phân cao thấp, làm cho chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền, bao nhiêu người, ngươi cho rằng Hạ Tân sẽ không hồi báo ngươi, nói không chừng, hắn còn có thể làm cho Hạ Loan Loan tới trợ giúp. Ngươi suy nghĩ một chút, Loan Loan coi như mất đi tất cả tiền, tất cả thân phận địa vị, bằng vào trên tay nàng nắm giữ mạng giao thiệp, giao tế, chính trị tài nguyên, kinh tế tài nguyên, có thể vì chúng ta mang đến bao nhiêu quyền lợi. Cho nên, ta cười ngươi, đây là điển hình lượm chi ma, ném dưa hấu a. Nghe Vương Vân bên trong vừa nói như vậy, Vương Việt đã hiểu, sau đó là gương mặt ngạc nhiên. Lúc này mới phát hiện chính mình sai rồi, chính mình chỉ lo lợi ích trước mắt, mà mất đi ánh mắt lâu dài. Vương Việt từ trong thâm tâm thở dài, bội phục nói, vẫn là thiếu gia anh minh, là ta sai rồi, ta quá ngu. Kỳ thực, nếu như Vương Việt ngu xuẩn, vậy không có vài cái người thông minh. Hắn ngu xuẩn, cũng không khả năng đem dưới Vương Vân giao cho hắn các hạng nhiệm vụ đều vượt mức hoàn thành. Không phải hắn ngu xuẩn, là Vương Vân bên trong thông minh, có tâm cơ, có đầu não, cà lơ phất phơ chỉ là hắn biểu tượng, so với hắn bất luận kẻ nào, đều muốn thông minh nhiều, cũng khát vọng quyền thế nhiều. Vậy nếu không, ta một hồi nữa, gọi điện thoại cho Hạ Thiếu, đã nói người đã, không muốn mất mặt, chơi loại này trò vặt. Đây không phải là làm cho nhân gia xem nhẹ chúng ta sao? Thiếu gia nói là, hiện tại nói cái gì nữa cũng đã chậm. Vương Việt gật đầu, vì mình sai lầm hổ thẹn. Hắn có loại chính mình bỏ lỡ một bước tốt cờ cảm giác. Tự cho là thông minh, cảm thấy cái này việc nhỏ cũng không nhất định cùng Vương Vân bên trong nói. Liền tự mình xử lý. Nơi đây, xử lý thực sự quá vụn. Khả năng gần nhất quá nhiều thành công, để cho mình tâm lý nhẹ nhàng a, không cần để ở trong lòng, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức phá hư ta theo Hạ Tân quan hệ giữa. Ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi lúc đầu có lựa chọn tốt hơn. Vương Vân bên trong một bộ mỉm cười biểu tình, nhìn trên tay tươi đẹp rượu đỏ, đây chính là hắn sớm vài năm bán đấu giá trở về. Chân quý 6 năm rượu đỏ, toàn bộ thế giới không cao hơn 10 bình. Hắn ngày hôm nay đặc biệt mở rượu đỏ ăn mừng. Vương Việt tự nhiên cũng nhìn ra, Vương Vân bên trong hôm nay tâm tình tốt, khóe miệng nụ cười tương đối rõ ràng, nên có, luôn sẽ có, nên cột, tổng hội ném, nếu ném, cần gì phải lưu ý đâu. Vương Việt hỏi dò, thiếu gia, ngày ngày hôm nay, dường như đặc biệt vui vẻ. Không chỉ là bởi vì Hạ Tân quay về chính vị đơn giản như vậy à. Vương Vân bên trong mang theo vài phần đắc sắc cười nói. Ta chỉ là, đang vì mình vui vẻ. Ta nhãn quang thật đúng là không sai. Tuyển Hạ Tân lá bài này, mà không đi chọn mặt khác một tấm bài. Người lẽ nào không có phát hiện lá bài này, như có thần trợ sao? Chúng ta đi sai chỉ là một bước nhỏ, Hạ Vô Song hắn mới là đi nhầm một bước dài, hiện tại sợ rằng hối hận phát điên. Bao nhiêu người đều khiêu bất động Hạ Vô Song đánh hạ thùng sắt Giang Sơn. Có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Hạ gia hai vị thần nữ, Hạ Loan Loan cùng đầu Hạ Sơ Nghiên, đương nhiên còn có một chút những phương diện khác. Nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận hai người này vì Hạ gia làm ra cống hiến to lớn. Hiện tại thiếu Hạ Loan Loan, đối với Hạ Vô Song tổn thất là không thể thay thế. Vương Việt nhỏ giọng nói rằng, nghe nói đã có vài cái lợi hại tân nhân thượng vị, toàn phương diện tiếp nhận Loan Loan tiểu thư tất cả mọi chuyện. Đối với lần này, Vương Vân bên trong chỉ là chẳng đáng cười, cũng không có nói thêm cái gì. Vương Việt tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của hắn, Hạ Loan Loan nhưng là Vương Vân bên trong duy nhất một cái tìm thời gian 2 năm. Cũng khiêu bất động chút nào dấu vết nữ nhân, nơi nào là những người khác dễ dàng như vậy thay thế. Nhân sinh, thực sự là tràn đầy kinh hỉ a. Vương Vân bên trong cảm khái, mình tại sao cũng khiêu bất động lá bài này, tại sao lại bị Hạ Tân mang đi, đây quả thực là cái thật to sớp e. Còn đối với trong này nguyên lý, hắn vẫn có chút khốn hoặc, bởi vì, hắn cảm giác mình có thể cho, tuyệt đối so với Hạ Tân có thể cho càng nhiều, cho dù là tương lai nửa bên Giang Sơn, hắn đều có thể cho, vì sao Hạ Loan Loan sẽ chọn Hạ Tân đâu, điều này làm cho hắn rất không minh bạch, hắn cũng không hiểu, thật tình giao nhau, cùng quyền lợi giao nhau giữa phân biệt. Hạ Loan Loan xem trọng, không phải Hạ Tân có thể vì hắn mang đến bao nhiêu quyền lợi, mà lúc này Hạ Tân đang lo lắng suy tư về làm như thế nào tìm Tống Thiến đâu. Hắn cảm giác mình có rất lớn trách nhiệm, rõ ràng đã đáp ứng Tống Thiến muốn đem việc này bãi bình, nhưng không có làm được, điều này làm cho trong lòng hắn rất là hổ thẹn, chính mình nuốt lời. Hắn hơn nữa chán ghét không tuân thủ cam kết người. Vấn đề là hắn bây giờ còn đang trên đường cao tốc. Dù cho làm cho Phì Di chạy đến 250 mã, phải đi về còn kém mấy giờ đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, sự tình không có bết bát nhất, chỉ có bết bát hơn. Tại hắn cau mày suy tư phương pháp giải quyết thời điểm, Tằng Tuấn còn gọi điện thoại tới. Trời ạ! Lão Lục, cuối cùng đem điện thoại của ngươi đả thông, ta thì tùy gọi dưới, không nghĩ tới thật thông, ngươi chừng nào thì trở về, nhanh, Hạ Tân vội vã hỏi, đúng rồi, Lão Tam đâu, hắn ở đây không, ta có việc nói với hắn, Lão Tam, hắn cũng giống như ngươi à, về với ông bà thăm người thân đi, ta nói các ngươi cũng thật là, này cũng không có nghỉ đâu. Làm sao từng cái đều về với ông bà thăm người thân? Làm sao ngươi biết ta về với ông bà? Lão Tam nói a, ồ, Hạ Tân suy đoán Bạch Vũ thân phận không đơn giản, chỉ sợ là biết mình sự tình. Đúng rồi, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, là có chuyện sao? Ta thì tùy gọi điện thoại hỏi một chút, dù sao, cũng không còn điện thoại đánh a, có thể đánh đều đánh. Ta phỏng chừng ngươi vẫn còn ở trên đường, muội cũng không ở ngươi đó. Hạ Tân vừa nghe, trong lòng kinh hãi, vậy không tốt dự cảm mãnh liệt hơn. Muội, hắn sao rồi, không biết hắn a, sáng sớm còn nói tốt, buổi tối cùng đi ra ngoài đùa, buổi chiều liền mất tích, buổi tối cũng không thấy người, điện thoại cũng không gọi được, không biết cần gì phải đi, đều là lão đại rồi. Nói cái kia không phải đáng tin giác quan thứ 6 dự cảm phải ra khỏi sự tình. Để cho chúng ta tìm xem. Ngươi nói một đại nam nhân còn có thể làm mất hay sao? Quẹo qua đi vậy không bán được a. Lại nói, muội lại không ngốc, Hạ Tân một cái liền đã hiểu. Sự tình chỉ sợ không đơn giản. Muội cùng Tống Thiến cùng nhau ném. Hơn nữa đến bây giờ còn không có hồi âm. Đều hơn 7 giờ đêm nữa à? Ôi chao, không được, cái này mất tích đều không vượt lên trước 24 giờ đồng hồ đâu. Lão đại cái kia kẻ ngu si còn muốn báo cảnh sát. Cảm tình cũng phải không được nhân ra bên dưới thành điện thoại di động. Đi quán trọ nhỏ, đi rừng cây, đi bãi cỏ làm chút chuyện riêng tư à? Ta phải ngăn lão đại đi. Cúp trước à, ngươi về sớm một chút. Lại nói đến, theo Tằng Tuấn dứt lời, trong điện thoại di động truyền đến một hồi đô đô tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.